cơm viên chân trâu cần thịt băm, cũng may không cần nhiều, Liễu Thị lanh lẹ. Phập phập phập, vài tiếng đã băm thịt xong, Tiểu Thảo nêm nếm gia vị của thịt băm, áp mỏng thịt trong lòng bàn tay, bên trong đặt nửa cái lòng đỏ trứng muối, viên thành hình tròn, lăn qua gạo nếp, rồi hấp 30 phút. Cá phi lê hấp có chút phiền phức, hơn nữa lại phải ăn nóng, Tiểu Thảo mang theo cái lò bùn nhỏ mấy ngày trước rắc thuốc cho cha, đến lúc đó để mấy khối than củi, ở nơi mang theo gió biển lạnh buốt ăn cá phi lê hấp nóng hổi, nhất định rất tuyệt. 6 món ăn một món canh một món chính, hai mẹ con Tiểu Thảo bận rộn một canh giờ mới làm xong. Hôm nay vẫn là Dư Hải đẩy xe, trên xe không những mang theo đồ kho cần bán hôm nay mà còn có một bàn thức ăn lục ca đã đặt trước. Dọc theo đường đi, Tiểu Thảo đều ngồi trên xe cút kít, bưng hai cái giỏ đựng nước canh, để phòng canh tràn ra ngoài khi đi đường. Vậy thì công sức một buổi sáng sớm của nàng coi như mất toi. Lúc đến bến tàu, Lục Ca đã chờ sẵn ở đó. Nơi hắn mời khách là nơi thoạt nhìn có kiến trúc tốt nhất chợ, quán ăn Lâm gia. Nói là nhà tốt nhất, cũng chỉ là ba gian nhà mới bùn ngói mà thôi. Lục Ca bao căn phòng nhỏ duy nhất trong quán, lại đặc biệt nhờ Tiểu Thảo nấu một bàn thức ăn, đủ biết hắn rất coi trọng vị khách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Lục Ca muốn tiếp đãi là một quản sự của Tĩnh Vương Phủ, Tĩnh Vương trưởng quản phần lớn tuyến vận tải biển trong nước, phụ trách lần vận tải biển này chính là điều lương thực từ phía Nam ra Bắc. Cách chương.